Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 108, Hiruko. Ăn gió uống sương, một nắng hai sương. Aozora bốn người không phân ngày đêm, rất nhanh liền chạy tới đại hà thành xung quanh. Lúc này sắc trời đã u ám, đi qua hai ngày bôn ba, bốn người đều cảm giác có chút uể oải. Aozora nói, trước tìm địa phương sửa chữa bên dưới, ngày mai lại đi tìm kiếm Tanaka Sodai. Sogenbi ngón tay một cái phương hướng, bên kia có một cái thôn thiết lập tình báo điểm, chúng ta có thể đi cái kia nghỉ ngơi, thuận tiện đổi mới tình hình bên dưới báo. Aozora nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó nói, dẫn đường. Sogenbi phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát vừa mới mọi người đưa đến nội thành một chỗ không đáng chú ý vắng vẻ tiệm thuốc. Đối xong ám hiệu về sau, tình báo điểm người phụ trách nhiệt tình nói, bộ cảnh vụ các đại nhân tốt, tại hạ là đại hà thành cứ điểm người phụ trách ninja trung đẳng Kusakami Aozora, có gì cần cứ mở miệng. Đối mặt hắn gần như nịnh nọt thái độ, Aozora lại mặt lạnh lấy, nói, đem Tanaka Sodai tình báo lấy ra, thuận tiện cho chúng ta bốn người chuẩn bị kỹ càng tốt nhất gian phòng. Tình báo người phụ trách liên tục gật đầu, nói, đại nhân chờ một lát. Nói xong hắn vẫy chào để một tên ninja đi dọn dẹp phòng ở, chính mình thì là tiến vào sau lưng phòng tối. Chỉ chốc lát, hắn từ đó đi ra, đem quyển trục giao cho Aozora. Tanaka Sodai xác nhận đóng giữ đại hà thành nhiệm vụ, đây là hắn nhiệm vụ kỷ yếu. Aozora nhận lấy một lần xem, một bên nói, hắn gần nhất có cái gì dị động sao? Kusakami Aozora nói, cũng không có dị động. Aozora lại hỏi, phía trước có bộ cảnh vụ người đến qua đại hà thành sao? Kusakami Aozora nói, sông lớn dài cũng không phải là cái gì trọng thành, đi qua ninja rất ít, bộ cảnh vụ đại nhân càng là không thế nào gặp được. Aozora liên tục truy hỏi, nhưng Kusakami Aozora trả lời giọt nước không lọt. Aozora thu hồi Tanaka Sodai nhiệm vụ kỷ yếu, nói, không sai, để người dẫn chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Kusakami Aozora cười ha hả nói, được rồi, Kenta, đưa các đại nhân đi nghỉ ngơi. Tại tên là Kenta ninja chỉ dẫn bên dưới, bốn người tới tiệm thuốc hậu viện, vào nhà xem xét, gian phòng sạch sẽ gọn gàng, rửa mặt dụng cụ đầy đủ. Aozora sắc mặt lạnh lùng như cũ, nhưng thanh âm ôn hòa chút, nói, vất vả, đi thôi, chúng ta có việc bàn bạc. Kenta vừa vặn đi ra, Aozora liền mở ra Serinyan. Genbugan vừa định mở miệng, liền bị ba người khác ánh mắt ép đến chính mình bịt miệng lại. Aozora quét mắt gian phòng bốn phía mỗi một cái nơi hẻo lánh, sau đó mới đóng lại Serinyan, nói, không có mở ám. Genbugan đẩy tay ra, nói, đội trưởng, người có phải hay không quá mức nghi thần nghi quỷ. Aozora nói, trong phòng không có vấn đề, nhưng không đại biểu người không có vấn đề. Sogenbi gật đầu, đại hà thành tình báo người phụ trách thái độ quá ân cần, Uchiha thanh danh cũng không tốt. Sogenbi gặp phải đại bộ phận tình báo người phụ trách trên cơ bản đều là mặt lạnh đối đãi. Genbugan nói, không chừng người khác ngưỡng mộ chúng ta Uchiha đây. Aozora không cùng hắn giải thích, trực tiếp phân phó nói, trở về phòng tắt đèn gấp giả vờ đi ngủ, chờ mệnh lệnh của ta. Vâng. Ba người rời khỏi Aozora gian phòng, sau đó tiến vào mặt khác ba gian phòng. Không lâu, bốn gian phòng đèn đuốc dập tắt, trong phòng lặng yên không một tiếng động. Nhìn thấy đèn đuốc dập tắt, Kenta vội vàng về tới tiền viện. Aozora đại nhân, bọn họ đã ngủ rồi. Kusakami Aozora nghe vậy, khinh bỉ nói, a, Uchiha đám này không có não, vài câu nịnh nọt liền cái gì đều tin. Kenta nói, chủ yếu là đại nhân diễn kỹ cao siêu. Kusakami Aozora cười ha ha bên dưới, sau đó nghiêm túc nói, đi thông báo Tanaka Sodai, để hắn cùng người kia mau rời đi đại hà thành. Kenta nghe vậy kỳ quái nói, vì cái gì muốn để bọn họ trốn?